Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1675, sinh nhật yến hội. Athena cau mày nói, vậy ngươi hiếm có cái gì? Tô Dương nói, ngươi đã từng nói, nam nhân đời này muốn đồ, vật đơn giản có ba loại. Tài phú, quyền lực, nữ nhân. Thực ta muốn nói với ngươi là, ta Tô Dương coi trọng nhất cũng không phải là tài phú cùng quyền lực, mà chính là nữ nhân. Nữ nhân, Athena cau mày nói, ngươi thật sự là vì ta. Tô Dương cười nói, chỉ là một cái Olympus còn thỏa mãn không ta. Ta hiện tại chỗ nắm giữ tài phú cùng quyền lực từ lâu vượt qua ngươi tưởng tượng. Đi tới nơi này Olympus, ta cuối cùng mục đích chính là vì đem ngươi đuổi tới tay. Để ngươi trở thành ta nữ nhân. Athena cau mày trầm ngâm một phen. Đột nhiên nói, ngươi thì không sợ ta phản bội ngươi. Tô Dương cười ha ha. Nói ra, ngươi giải ta nội tình sao? Ngươi biết trong tay của ta chỗ có được lực lượng đến cùng đạt tới một cái dạng gì mức độ sao? Ngươi không có chút nào giải. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ta toàn lực phụ trợ ngươi, ngươi những huynh đệ kia tỉ muội cũng đừng nghĩ leo đến trên đầu ngươi đi. Thần vương đời tiếp theo người kế nhiệm trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Athena không phản bác được. Tô Dương dùng hai tay bắt lấy Athena hai tay, phóng tới chính mình bên miệng hôn một chút. Ánh mắt quét đến mỹ nhân trước ngực cái kia đối với trắng như tuyết sự vật. Vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, ngươi về sau chỉ có thể là ta Tô Dương nữ nhân. Ngươi vô pháp cự tuyệt, làm nam nhân của ngươi, ta nhất định phụ trợ ngươi leo lên thần vương ngai vàng. Athena thản nhiên nói, ta giống như đã không có lựa chọn. Tô Dương cười nói, ta biết ngươi nóng lòng quyền lực. Cho nên ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi để ngươi đạt thành mong muốn. Rớt thần vương phía dưới, đem không người là đối thủ của ngươi. Đón đến, Tô Dương lại nói, đúng, Olympus kết giới bị công phá nguyên nhân tra được không? Đã có đầu mối, Athena đáp lại, còn có người nào như thế bản sự a? Có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ thần sơn kết giới trừ phụ thần bên ngoài. Cũng chỉ có thúc thúc ta Minh Vương. Athena trả lời, Minh Vương Hades. Đúng, tốt, a, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Quả nhiên là nội bộ nguyên nhân, nhưng là phụ thần không có trực tiếp chứng cứ, cho nên không dám cầm Minh Vương như thế nào. Chỉ có thể không phải. Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Minh Vương lần này kế hoạch bị ngươi phá hư, có thể sẽ ghi hận cùng ngươi. Tới đi, ta tất cả tiếp lấy chính là, ha ha, đến vượt nhiều ta càng cao hứng, một cái Minh Vương mà thôi. Tô Dương còn thật không để trong lòng, duy nhất để Tô Dương cảm thấy có uy hiếp là Thiên Ma. Thiên Ma phân thân số lượng nhiều, mà lại yếu nhất đều là 7 kiếp siêu thần, bản thể rất có thể đã vượt qua cửu kiếp, hẳn là thánh cấp cường giả. Loại này cấp bậc cường giả duy có thiên mệnh nữ thần có thể cùng sánh vai. Minh Vương thực lực cùng phụ thần tương xứng. Người xác định có thể đối phó hắn. Athena biểu thị hoài nghi. Tô Dương cười nói, đánh không lại ta còn không chạy nổi sao? Minh Vương giết không ta. Huống hồ thật đến liều mạng bước. Ai sống ai chết còn nói không chừng đây. Athena nghe vậy nhíu mày. Nàng cảm giác được, nam nhân này rất tự tin. Loại này tự tin hiển nhiên không phải không vô nghĩa. Điều này nói rõ trong tay hắn thật có rất mạnh lực lượng. Tô Dương bồi tiếp Athena tiếp tục trò chuyện một hồi. Sau đó liền rời đi Olympus. Cùng yêu dạ tụ hợp về sau. Tô Dương hỏi thăm yêu dạ nói. Để ngươi cùng tuyết nữ đồng thời đối phó Minh Vương. Phần thắng lớn bao nhiêu? Nếu là chính diện tương đối, phần thắng rất xa vời. Nhưng nếu như là đánh lén, tối thiểu có một nửa nắm chắc. Yêu dạ trả lời như vậy. Nàng là thích khách, tinh thông thuật ám sát. Nếu là chính diện tác chiến, chiến đấu lực không dễ dàng phát huy ra. Nhưng nếu là đánh lén, vậy liền hoàn toàn không giống. Cho dù là cửu kiếp luân hồi thần cường giả cũng rất có thể bị nàng trọng thương thậm chí miểu sát. Bất quá Tô Dương cảm thấy mình vẫn là khiếm khuyết một cái cửu kiếp luân hồi thần cường giả. Nếu như trong nhà có cửu kiếp cường giả tọa trấn, vậy liền thật sự là phòng thủ kiên cố. Buổi chiều thời điểm, xe đua đến trường học, đi vào Tô Ngọc Nhã biệt thự cửa lầu. Tô Ngọc Nhã trước đó thì tiếp vào tin tức, cho nên đã sớm trong nhà chờ Tô Dương đến. Nhìn đến Tô Dương dừng xe lại, nàng lập tức ra đón. Kinh đô trước mắt đã là mùa đông, bầu trời còn tung bay tiểu tuyết, nhiệt độ tương đối thấp. Bất quá Ngọc Nhã mặc trên người vẫn như cũ tương đương mát lạnh. Nhu mỏng mềm chất màu đen nát hoa lĩnh áo sơ mi. Áo sơ mi hơi có vẻ trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn đến bên trong lôi ti thêu hoa chạm rỗng văn ngực. Tô Ngọc Nhã mặc lấy bó sát người quần dài màu đen. Trên chân màu đen giày ống cao, vừa đúng mà hiện lên ra nàng cặp kia sung mãn mà thon dài cặp đùi đẹp. Trước mắt thành thục mỹ nữ hoàn toàn cũng là thiên sinh lệ chất. Tinh xảo ngũ quan thuộc về chăm xem không chán cái kia một loại. Điểm chết người nhất vẫn là nàng dáng người. Đường cong yêu mỹ lại trơn nhẵn. Cảm nhận tốt đẹp y phục gấp thiếp ở trên người. Trước ngực một đôi sự vật chĩu nặng. Nhô lên hai đoàn quả thực xinh đẹp không tưởng nổi. A Dương, người rốt cục đến. Ta cũng chờ ngươi một giờ. Tô Ngọc Nhã một bên nói một bên đi tiến lên. Trong nháy mắt còn trêu chọc vén lên tóc. Dạng này động tác càng làm cho nàng nhô lên bộ ngực hình dáng cùng đường cong. Tô Dương cười đi qua. Nhịn không được thân thủ tại Tô Ngọc Nhã ngực miệng vỗ một cái. Nhỏ khẽ cười nói. Tô lão sư, ngươi đây là muốn đem ta linh hồn nhỏ bé đều vạch đi sao? Tô Ngọc Nhã trắng nam nhân liếc một chút. Sẵn giọng. Đem ngươi linh hồn nhỏ bé vạch đi tốt nhất. Dạng này ngươi thì chỉ thuộc về ta một người. Tô Dương khẽ vươn tay đem Tô Ngọc Nhã ôm vào trong. Ngực, một cái tay tại nàng mềm mại sự vật phía trên bắt hỗn tạp lên. Mặt khác còn cúi đầu tại nàng trên miệng trên mặt thân lấy. Ngọc Nhã trên thân thơm quá, đều bị Tô Dương khó có thể tự kềm chế. Tô Ngọc Nhã càng là chủ động hiến hôn. Hai người kích hôn một hồi lâu mới dừng lại. Tô Ngọc Nhã nói, y phục đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nhanh đi đổi một cái đi. Có cái tụ hội cần ngươi đi nhân vật khách mời. Tụ hội? Cái gì tụ hội? Tô Dương sững sờ nói. Tô Ngọc Nhã nói, ta một người bạn sinh nhật party. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi đi với ta chính là... Tốt a, Tô Dương theo lời, vào nhà thay đổi trang phục chính thức. Tô Ngọc Nhã liền định xuyên cái này toàn thân áo đen phục. Có điều nàng ở bên ngoài bộ một kiện áo khoác màu đen. Nhìn qua vô cùng có khí chất. Ngọc Nhã vốn là có 1m7 trở lên thân cao. Xuyên qua giày ống cao về sau càng cao. Hơn nữa còn là sung mãn loại hình cao. Rất có nhục cảm. Nhưng tuyệt đối không mập, bày biện ra đến là một loại thành thục mỹ diễm khí chất. Tô Dương xuyên qua hắc sắc tây trang, Tô Ngọc Nhã gặp Tô Dương mặc lấy trang phục chính thức bộ dáng. Rõ ràng có như vậy trong tích tắc thất thần, nàng cảm thấy mình nam nhân xuyên qua trang phục chính thức về sau siêu có nam nhân vị. Thành thị phồn hoa vẫn như cũ, phố lớn ngõ nhỏ người qua lại như mắc cười. Đông nghịt dưới ánh đèn nê ông hết sức sáng ngời. Trên trời nhân ở giữa trung tâm giải trí. Kinh đô nổi danh nhất cực phẩm tiêu kim quật. Chiếm diện tích hơn 1000 mẫu. Nhà cao tầng rực rỡ muôn màu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Huy hoàng đèn đuốc phía dưới. Từng chiếc hào hoa xe đua tranh lên trước biểu diễn. Đeo vàng đeo bạc các phú hào cũng là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng nơi này thường thấy nhất là đủ loại hình mỹ nữ. Các nàng mặc lấy thời thượng,